Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 16, không đáng cười đâu. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên mở cửa tiệm ra, bán rượu cho hai khách hàng đợi một hồi kia, lại cho thêm nhiều một ít, bắt đầu một ngày kinh doanh giữa trưa, sinh ý không phải quá bận, khách nhân qua lại phần lớn cũng là mua rượu liền đi, không người nào có hào hứng ngồi ở trên ghế uống mấy ngụm, mà ngay cả những người làm việc cô ly kia cũng còn phải tìm việc, hoặc là làm việc chỉ một canh giờ trước cửa liền quạnh quẽ, lúc này Trần Nguyên mới kiếm chút gì ăn. Kỳ thật cũng không cần tự hắn làm, phụ tử Dương trưởng quỹ ăn cơm cũng tương đối trễ, chỉ chờ sắp xếp xong xuôi cơm trưa cho khách nhân, phụ tử bọn hắn mới thu thập cái bàn một tí, sau đó mang mấy đồ ăn còn lại lên, gọi Trần Nguyên cùng ăn. Phương thức Lăng Hoa gọi Trần Nguyên rất đặc biệt, nàng biết rõ Trần Nguyên gọi là Trần Thế Mỹ, nhưng không hô cũng không đi tới, mỗi lần đều là cách ván cửa giữa quán rượu và khách điếm, lấy tay nhẹ nhàng gõ hai cái, sau đó kêu lên một tiếng. Ăn cơm đi, nếu như lỗ tai không tốt căn bản không nghe được nàng nói. Nhưng Trần Nguyên mỗi lần đều có thể nghe được đối với thanh âm nữ nhân gọi mình, vô luận Trần Nguyên hay là Trần Thế Mỹ, đều cực kỳ mẫn cảm. Trần Nguyên nghe thấy Lăng Hoa gõ ván cửa lần nữa, lập tức mang nửa cân rượu ra, người ta mời đồ ăn, chính mình phải mang một ít rượu qua. Dương trưởng quỹ cũng không khách khí, rót cho mình một chén rượu trước uống một ngụm mới hỏi. Thế nào, hai ngày này làm việc có mệt hay không? Trần Nguyên lắc đầu cười một chút nói, không mệt chút việc ấy không là gì, chỉ cần mua bán tốt là đủ. Dương trưởng quỹ nở nụ cười, gật đầu một cái, nói với Trần Nguyên. Vậy mới tốt chứ, ta đưa quán rượu này phố cho ngươi, xem ra là làm rất đúng. Trần Nguyên tự rót một chén rượu, sau đó rót thêm cho Dương trưởng quỹ. Kính xin trưởng quỹ chiếu cố nhiều hơn, Dương trưởng quỹ cười ha ha một tiếng. Thế Mỹ à, ta xem ra, ngươi làm việc buôn bán rất tốt, phòng chừng cái tiểu điếm nhỏ này, ngươi chỉ kinh doanh một năm, tuyệt đối không nguyện ý ở chỗ này cả đời. Ta nói đúng chứ, Trần Nguyên cũng không phủ nhận, uống một ngụm rượu rồi nói. Đúng thế, ai không muốn kiếm nhiều tiền, ta đã nói với trưởng quầy, chờ ta tích lũy tiền vốn tốt rồi, tìm một cơ hội ta sẽ mở phường nấu rượu. Trưởng quầy nhìn hắn, ngươi biết nấu rượu, Trần Nguyên lắc đầu, ta làm sao biết được. Chỉ là, ngày sau, nếu như sinh ý quán rượu của ta tốt rồi, tội gì đem bạc này cho người khác. Chúng ta không biết cất rượu cũng không sao, tìm người đến làm là được. Dương trưởng quỹ nghe Trần Nguyên nói như vậy, lập tức gật gật đầu, cuối cùng, bưng chén đứng lên nói. Đến, hai chúng ta uống một chén. Trần Nguyên vội vàng đứng dậy. Ai ui, ngài cứ ngồi, ta tới kính ngài mới đúng. Dương trưởng quỹ cười ha ha một tiếng. Ta đã nói với ngươi, nếu như tài chính ngươi không đủ mà nói ta có thể xuất ra một ít tiền, tính toán một phần cổ phần, như thế nào? Trần Nguyên nghe vậy liền mừng rỡ. Ta rất đa tạ ngài. Có lời này của ngài, hiện tại ta dám đi tìm người tìm cửa hàng đó. Dương trưởng quỹ đã cực kỳ yên tâm đối với Trần Nguyên, mặc dù nói có cái khách điếm nhỏ này nuôi sống, phụ tử bọn hắn không lo về cuộc sống, nhưng ai lại không muốn làm cho cuộc sống mình tốt hơn một chút? Góc truyện audio.com Dương trưởng quỹ nhìn Lăng Hoa, trong nội tâm âm thầm nghĩ, nhà đầu kia cũng đến tuổi tìm chồng rồi, xem Trần Nguyên này làm sinh ý tốt như thế, nếu là có thể qua 2 năm cho mình thêm một phần gia nghiệp, đến lúc đó gả con gái đi, chuẩn bị một phần đồ cưới phong phú, tương lai con gái cũng không bị khinh bỉ, đó là tốt nhất. Trần Nguyên đã vụng trộm nhìn Lăng Hoa, trong lòng cũng là nghĩ đến, dựa theo lễ phép tống triều, nhà đầu kia cũng nên nói chuyện cưới chồng rồi, nếu như mình cưới nàng, tài sản của trưởng quỹ chẳng phải đều là của mình rồi. Tự dưng cả cái khách điếm này cũng đều là của mình. Đến lúc đó còn phải chia hoa hồng sao? Trực tiếp phong hắn chức nhạc phụ đại nhân là được rồi, nhiều lắm là cho hắn một chức chủ tịch. Hai nam nhân đều dùng ánh mắt nhìn liếc qua Lăng Hoa ngồi ở một bên, cúi đầu chỉ lo ăn cơm, hoặc hòa ái hiền lành, hoặc dụng tâm kín đáo. Chính lúc này, ở phía sau, bỗng nhiên thanh âm xuống thang truyền vào lỗ tai Trần Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, một hán tử khỏe mạnh hơn 30 tuổi đang từ từ đi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn. Trong nội tâm Trần Nguyên sững sờ, người này giống như chưa từng gặp qua, chỉ là, ngẫm lại cũng bình thường, khách điếm mà, người lạ mặt lui tới là chuyện bình thường. Trần Nguyên không để ý trưởng quầy lại vội vàng đứng lên. Ai ui, đại gia, ngài đi ra ngoài à, tráng hán kia thu hồi ánh mắt rơi vào trên người Trần Nguyên, nói với trưởng quỹ. Hiện tại đi ra ngoài, một lúc nữa sẽ trở về, gian phòng của ta đừng cho người khác đi vào, đúng rồi, bây giờ lão bản quán rượu bên cạnh đang ở đâu? Trần Nguyên nghe được có người gọi mình, cũng lập tức đứng lên. Tiểu nhân ở đây, không biết đại gia có cái gì phân phó. Tráng hán kia nhìn Trần Nguyên, cuối cùng tiện tay ném ra một thỏi bạc chừng 2 lượng, nói. Buổi tối chuẩn bị một vò rượu ngon, cắt cho ta 2 cân thịt trâu, để vào trong phòng ta đang ở. Trần Nguyên tiếp bạc cúi người đáp. Ai, ngài yên tâm đi, tất cả đều sẽ chuẩn bị thỏa đáng cho ngài. Người nọ chân trước vừa mới đi ra ngoài, Trần Nguyên và Dương Trưởng Quỹ còn chưa ngồi xuống, bờ mông còn chưa rơi vào trên ghế đầu, lại nghe thấy có thanh âm người xuống lầu, lần này là hai người, ánh mắt của bọn hắn cũng đều nhìn Trần Nguyên. Dương Trưởng Quỹ khách khí hỏi, hai vị đại gia muốn đi ra ngoài à, một người trong đó lập tức nói. Hiện tại đi ra ngoài có việc, một lúc nữa trở về, gian phòng của chúng ta đừng cho người khác đi vào, đúng rồi, trưởng quầy, lão bản quán rượu bên cạnh bây giờ đang ở đâu? Lời kia vừa thốt ra, Trần Nguyên lập tức có chút sửng sốt, trong nội tâm chỉ cảm thấy kỳ quái, tại sao nói chuyện giống vị đi phía trước kia như đúc vậy? Lập tức đứng lên nói, hai vị đại gia, tiểu nhân chính là lão bản quán rượu, xin hỏi hai vị đại gia có cái gì phân phó? Hai người kia vốn là nhìn Trần Nguyên, tiếp theo liền liếc mắt nhìn nhau, cũng là một thỏi bạc bay tới. Trần Nguyên tiếp được đúng, cũng là hai lượng, một người trong đó nói, buổi tối mang vỏ rượu ngon, cắt mấy cân thịt đến, đặt ở trong phòng chúng ta. Lúc này, Trần Nguyên sửng sốt, đây cũng quá trùng hợp rồi. Hai người kia cũng không hỏi điều gì khác, bước nhanh ra khỏi khách điếm, một bộ dạng vội vã, Lăng Hoa một mực cúi đầu, rốt cục cũng nở nụ cười, Dương Trưởng Quỹ cũng mỉm cười. Trần Nguyên nhẹ giọng thở dài, ngồi xuống nói, đây cũng quá trùng hợp rồi, nói lời đều giống như đúc, gocchuyenaudio.com. Lăng Hoa ngẩng đầu, nhìn Trần Nguyên, nói, còn có việc càng trùng hợp nữa, thời điểm bọn hắn tới tìm ở trọ, đều là trực tiếp đi hướng ngươi bên kia, hơn nữa đều tiến sai cửa, ngay từ đầu đều là xông vào trong phòng của ngươi. Trần Nguyên nghe xong lời này, sắc mặt lập tức biến đổi. Lăng Hoa không cảm thấy, tiếp tục nói, Trần Đại ca, ngươi nói chuyện này có đáng cười không? Dương Trưởng Quỹ cũng có chút buồn cười, nhưng hiện tại Trần Nguyên trong lòng lại thật lạnh, thật lạnh. Không đáng cười, việc này không đáng cười đâu. Cách chương.